Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 2. Chương 11, giá trị 2. Đừng hỏi nhiều, Tiểu Lý nhanh về phòng bệnh đi, có đụng phải lão Lưu thì nhớ lập tức báo cáo, người này khẳng định lại vụng trộm nhà thuốc ra rồi. Người nọ vội vàng nói rồi xoay người chạy về phía cầu thang. Khu bệnh nặng không phải có hai tầng lưới sắt vây quanh sao? Lão Lưu thể trạng nhỏ bé sao có thể trốn ra được? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc nhìn về bên kia. Lúc trước khi mà cậu chưa thể phân biệt được ảo giác và thực tế, đã ở nơi đó một đoạn thời gian, đó là một đoạn thời gian không hề muốn nhớ lại. Nhìn thấy những người bệnh khác đều bị các hộ sĩ đưa về phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng quay đầu nói với Dương Na, nơi này có chút loạn, cậu đi về trước đi. Buổi tối cậu gọi điện thoại cho bệnh viện, chúng ta liên hệ qua điện thoại. Ừm, vậy cậu ở trong này cho tốt, còn nữa, nhớ những gì vừa rồi đáp ứng mình đó. Dương Na nói xong, xoay người đi về cửa lớn bệnh viện ở xa xa, 400.000. Lý Hỏa Vượng xoay người đi về phòng bệnh cảm khái nói, sau khi đã xác nhận ngọc bội nọ thật sự có giá trị lớn như vậy, trong đầu cậu bắt đầu có rất nhiều ý tưởng mới. Ảo giác thì sao mà thực tế thì sao, thứ ở bên kia có giá trị nhiều tiền như vậy, quản nó ảo giác hay là thực tế. Mới vừa đi chưa được mấy bước, một tiếng thét lớn quen thuộc vang lên từ phía sau, Lý Hỏa Vượng quay lại xem thì nhìn thấy một ông lão hói đầu đang đè Dương Na ở trên đất. Thấy một màn như vậy, Lý Hỏa Vượng nhất thời khí huyết dâng lên, cắn răng vẻ mặt dữ tợn xông về phía đó. Lão Lưu, đó là bạn gái của tôi, ông buông ra cho tôi. Hô hô hô. Tiếng xe gió chợt vang lên, một viên gạch lát sàn hình lục giác quay cuồng bay lại, trực tiếp nện ở trên đầu Lý Hỏa Vượng. Đất trời xoay chuyển, Lý Hỏa Vượng ngã ở trên đất, tầm mắt của cậu dần dần bị màu đỏ bao trùm, đầu cậu bị vỡ. Ở trong tầm mắt màu đỏ, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy một đôi chân mập mạp mặc trang phục bệnh nhân lướt qua trước mắt mình, sải bước về phía Dương Na đang giãy giụa thét lớn. Nghe tiếng bước chân trầm trọng nọ dần dần đi về phía Dương Na, trong đầu Lý Hỏa Vượng ông một tiếng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, không thể để bọn họ thương tổn Dương Na. Hắn run run lấy từ trong túi ra một viên thuốc được sư phụ cho, mặc cho máu chảy ra dính vào nhét vào trong miệng mình. Trong phút chốc, một dòng nước nóng bỏng trào ra từ dạ dày, tiến vào tứ chi Lý Hỏa Vượng, trong nháy mắt cậu cảm giác sức mạnh tràn đầy, đầu óc hỗn loạn trở nên vô cùng rõ ràng. Thình, một nắm tay tung qua, hung hăng nện ở dưới cằm tên mập, trong phút chốc răng vàng từ trong miệng bay ra, dính lại cũng chẳng còn mấy cái. Lý Hỏa Vượng cả người là máu không để ý tới tên mập đã ngã xuống đất không dậy nổi, bước đi đến trước mặt lão Lưu, một cước đạp thẳng vào ngực của lão. Rắc rắc, tiếng xương gãy không ngừng vang lên, lão Lưu hộc máu thân thể giống như cọng bún mềm nhũn bay ra ngoài. Nhìn trên giường, Na ôm áo lông bị rách tơi tả nước mắt lưng tròng ở trên đất, Lý Hỏa Vượng răng cắn chặt cùng một chỗ đến lợi cũng bị cắn ra máu. Cặp mắt giang kín tơ máu của cậu nhìn chừng chừng vào hai người ngã xuống đất không dậy nổi ở bên cạnh, một chân dẫm mạnh ở trên đất bùn, giống như báo săn lao về phía bọn họ. Hỏa Vượng, dừng lại, cậu muốn làm gì? Lý Hỏa Vượng mặc áo chói chuyên dụng của bệnh viện nằm ở trên giường, yên lặng nhìn cái bình treo ngược ở trên đỉnh đầu, tựa như đang chờ đợi cái gì. Kẹt một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, ai, Tiểu Lý à, trước không phải cậu khôi phục rất tốt sao? Giờ là chuyện gì vậy? Bác sĩ chăm sóc của Lý Hỏa Vượng đi vào, vẻ mặt thất vọng nhìn cậu. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng đầu bị vải trắng băng lại nhất thời quính lên, mở miệng giải thích, bác sĩ, là bọn họ ra tay với Dương Na trước. Tôi là vì bảo hộ cô ấy mới phải ra tay phản kích bọn họ. Bác sĩ ngón trỏ đẩy mặt kính trên mặt, cậu kêu đó là phản kích sao? Phải gọi là giết ngược mới đúng. Lưu Kiến Nghiệp hiện tại đang nằm ở ICU còn chưa đi ra, một cước của cậu thiếu chút nữa đã đưa hắn lên đường. Cậu ở trong này thời gian cũng không ngắn, mọi người cậu cũng đều biết, trước khi ra tay chẳng lẽ không có suy xét đến bệnh tình của họ sao? Tôi còn tưởng cậu là một đứa nhỏ hiểu chuyện chứ. Nghĩ đến bị dọa Dương Na đến nước mắt như mưa, Lý Hỏa Vượng có chút không phục, hắn bị thần kinh thì sao? Bị thần kinh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu phải lựa chọn giữa Dương Na bị thương với bản thân ngồi tù, tôi tình nguyện chọn cái sau. Cậu, bác sĩ chăm sóc bị Lý Hỏa Vượng làm cho nói không nên lời. Ông ta cuối cùng thở dài lắc lắc đầu, bỏ đi, viện trưởng đã điện thoại cho người nhà hai bên, chuyện này cũng không cần cậu quan tâm nữa. Chương 12, Thanh Phong Quan. Lý Hỏa Vượng nghe nói như thế, hơi cuộn thân thể lại nghiêng về một phía không người, trong lòng bắt đầu tính toán ngọc bội giá trị 400.000 có đủ để bồi thường hay không. Nhưng lúc này cậu cũng không hoảng chút nào, sau khi nhìn thấy đan dược nọ thật sự có tác dụng, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện cuộc đời của mình đã thêm rất nhiều lựa chọn mới. Cảm giác được người bệnh của mình cảm xúc không cao, bác sĩ mở miệng trấn an, Tiểu Lý à, đừng lo lắng, cậu sẽ không ngồi tù. Trong viện có thể làm chứng cho cậu, đừng nghĩ gì, cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện khác chúng tôi sẽ xử lý. Lý Hỏa Vượng đã nhận ra sự quan tâm trong lời nói của bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cái gì, ai bảo tôi là bác sĩ chăm sóc của cậu chứ? Cậu còn nhỏ như vậy, đương nhiên phải quan tâm cậu nhiều hơn. Lý Hỏa Vượng cảm giác được tay của đối phương vỗ vỗ ở trên vai mình. Nhưng Tiểu Lý, cậu nói thật nói cho tôi biết, lúc ấy cậu làm sao mà khiến họ bị thương đến mức như vậy? Đó cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cậu lúc ấy là trạng thái bình thường hay là lại chịu hiệu ứng gì mới của ảo giác? Nói như thế, Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, lực chú ý lập tức tập trung ở túi áo của mình. Cái này, ôi, chuyên môn của tôi là tâm lý, hơn nữa rất có tâm đắc đối với phương diện này, nên đừng nghĩ tới giấu giếm bệnh tình, cậu tốt nhất nghĩ tốt rồi hãy trả lời, tôi rất ghét người bệnh lừa gạt tôi. Tuy giọng điệu vẻ mặt bác sĩ ôn hòa, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm giác được áp lực vô hình ở trong phòng, làm sao bây giờ, chuyện đan dược không thể để ông ấy biết. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng lo lắng tìm kiếm biện pháp thoát vây, bốn phía bắt đầu trở nên không ổn định, thanh âm bác sĩ cũng trở nên càng ngày càng mông lung. Chỉ qua vài giây, cậu phát hiện mình lại lọt vào ảo giác, nằm ở trên giường đá trong căn động riêng của Huyền Dương. Ôm đầu ngồi lên, Lý Hỏa Vượng nhìn bố trí đơn sơ ở bốn phía mà cười lên. Hắc hắc, mặc kệ thế nào, đây cũng là một loại biện pháp giải quyết. Cậu lần này không tính trở về nhanh như vậy, miễn cho bác sĩ cứ ở bên cạnh không đi. Đi ra khỏi phòng, Lý Hỏa Vượng nhìn các sư huynh đệ ra ra vào trong những con đường nối các động, trong lòng bắt đầu tính toán những bước kế tiếp. Nếu đan dược này là thật, như vậy mình sẽ không thể tùy ý giống như trước nữa, phải hoạt động ở nơi này cho tốt, để từ nơi này lấy ra càng nhiều lông dê. Cũng may thân phận của mình hiện tại đã không là thuốc dẫn phòng vật liệu nữa, mà biến thành đệ tử ký danh của lão Hủi, hành động cũng tự do hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy một vị đạo sĩ để râu mặc đạo bào giống như mình đi qua trước mặt, Lý Hỏa Vượng mắt sáng ngời, vội vàng đuổi theo. Vị sư huynh này, vị đạo sĩ để râu kia quay đầu phát hiện gọi là Lý Hỏa Vượng, thái độ không mặn không nhạt. Huyền Dương sư đệ, chuyện gì? Lý Hỏa Vượng học bộ dáng nói chuyện của bọn họ hồi đáp, sư đệ vừa mới trở thành đệ tử sư phụ, còn xin sư huynh giải thích nghi hoặc, sau này ta sẽ phải làm những cái gì? Đừng trách sư huynh nói chuyện không dễ nghe, tuy nói ngươi là sư phụ lão nhân gia người tự mình thu vào môn hạ, nhưng ngươi tư lịch nông nhất, hiện tại cũng chỉ có thể làm chân chạy ở trong Thanh Phong Quan. Muốn để sư phụ giáo thụ đạo pháp thành tiên, đó là đãi ngộ mà đệ tử quan môn mới có, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại trước theo ta đi đan phòng đã, thành tiên. Lý Hỏa Vượng thì thào tự nói, hắn chưa từng nghe nói qua có vị thần tiên nào thành tiên là nhờ bắt người luyện đan mà thành. Sư phụ thật sự có thể thành tiên, đạo sĩ để râu trên mặt lộ ra một tia tự mãn. Đó là đương nhiên, sư phụ là người có đại thần thông, hầu hạ cho tốt là được. Từ trong miệng vị sư huynh gọi là Huyền Âm này, Lý Hỏa Vượng cũng biết rõ toàn bộ hệ thống nhân viên của đạo quán trong động này. Đệ tử ký danh tổng cộng 5 người, đệ tử thân truyền 1 người, quan chủ cũng chính là Đan Dương Tử. Trừ bỏ những người này ra, người còn lại là một ít nhân viên bên ngoài, ý. Dụ như đầu bếp nấu cơm, thuốc dẫn phòng vật liệu, đạo đồng làm việc vặt vân vân, những người này cộng lại tới 180 người. Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng có hiểu biết hoàn toàn mới đối với toàn bộ đạo quán, số người trong đạo quán ít, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhất là không lâu trước đó đã chết một số lớn. Trong khi nói chuyện với nhau, cái đan lô tràn ngập áp lực nọ lại xuất hiện ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, khói trắng từ trong lò đang nhẹ nhẹ bốc lên, tựa như đang luyện cái gì đó. Lần này đan lô trừ Đan Dương Tử ra, còn có đệ tử quan môn của hắn là một thanh niên vẻ mặt tối tăm. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Phiên Thiên, 1. Đi theo bên cạnh Huyền Âm một hồi, Lý Hỏa Vượng nhận thấy mình cầm danh sách đi phòng vật liệu kiểm kê phối liệu là giống y như Huyền Dương làm lúc còn sống. Khi Lý Hỏa Vượng cầm phất trần màu trắng đi vào phòng vật liệu, những người đang làm việc đều nhìn qua, trong ánh mắt khẩn trương mang theo một chút sợ hãi. Cô gái bạc tạng mím môi bước tới hai bước, nhưng cuối cùng cũng không nói ra cái gì mà chậm rãi sợ hãi lui trở về. Thân phận đối phương đã từ người bị áp bách đã biến thành người áp bách. Lý Hỏa Vượng nhìn bọn họ suy nghĩ xoay chuyển hẳn lên, thân phận hai bên đã xảy ra biến hóa, mình có lẽ có thể tìm chút lợi lộc từ phương diện này. Này, trên người các ngươi có tiền không? Lời này vừa ra mọi người đều ngẩn cả người. Tiền đó, nghe hiểu không? Chính là bạc, vàng ngọc bội cũng được. Nói thật, Lý Hỏa Vượng hiện tại đang cần tiền, tiền bồi thường cho lão Lưu còn chưa biết cần bao nhiêu. Nhà mình chỉ là gia đình bình thường, nếu bồi thường nhiều mà nói, mẹ chỉ sợ sẽ phải bán nhà, do đó cậu rất bức thiết kiếm tiền. Dù sao ở trong này cũng không tiêu được, không bằng đều đưa ta đi, cái này tính là phí bảo hộ, về sau ta sẽ che chở cho các ngươi. Nói trắng ra như vậy, những người khác cũng đã hiểu, người trong phòng vật liệu bắt đầu sờ soạng ở trên người. Bọn họ không cầu Lý Hỏa Vượng bảo hộ, chỉ cầu đừng có ăn hiếp bọn họ là đã tốt rồi. Nửa khối bạc vụn lớn bằng ngón cái giã biến thành màu đen, một cây châm đồng, 40 đồng tiền ngoài tròn trong vuông, đây là toàn bộ thu hoạch của cậu. Nhìn mấy thứ này Lý Hỏa Vượng thở dài, mình tựa như đã tính toán sai, mấy người này làm gì mà có tiền chứ, mấy thứ này đổi ra tiền nhắm chừng còn không bằng tiền trong thẻ bảo hiểm y tế của mình. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng xoay người trở về, cậu nhìn thấy cô gái bạch tạng kia ngượng ngùng cởi một chiếc giày ra. Từ trên cổ chân trắng nõn đến gần như trong suốt của mình lấy xuống một cái lắc chân bằng vàng quấn chỉ đỏ. Mở to hai mắt nhận lấy, Lý Hỏa Vượng đặt cái lắc chân bằng vàng ở trong lòng bàn tay tung tung. Cái lắc chân này mặc dù có chút mảnh, nhưng nói như thế nào cũng là vàng, nhắm chừng giá trị có thể không. Ít tiền, cậu hài lòng nhét mấy thứ này vào tay áo của đạo bào, rồi lấy tay chỉ vào cô gái bạch tạng nọ nói, các người nghe đây, về sau phòng vật liệu về cô ta quản. Chuyện gì cũng nghe theo cô ấy. Nhìn thấy mọi người chần chừ gật đầu, Lý Hỏa Vượng cầm theo vật liệu thuốc đã chuẩn bị sẵn đi về phía đan phòng. Cậu vừa đi vừa nhìn trộm về phía bên hông những người khác, ý đồ tìm kiếm cái ngọc bội nào khác. Đáng tiếc cậu thất vọng phát hiện mình cũng không tìm được. Khi Lý Hỏa Vượng một lần nữa đi vào đan phòng, thì nhìn thấy cái đan lô gây cảm giác áp lực kia chậm rãi mở ra. Mấy viên đan dược màu lam sậu theo tay áo đan dương tử vung lên, nhanh chóng sắp hàng chỉnh tề tiến vào hồ lô màu vàng đất bên hông của hắn. Chiêu thức ấy làm Lý Hỏa Vượng nhìn mãi không thôi, đây chính là thần thông mà Huyền Âm vẫn nói, mình không biết có thể nghĩ biện pháp học được hay không. Chỉ nghĩ đến kiếm tiền cũng là mình bố cục quá nhỏ, nếu có thể đưa năng lực này vào thực tế, vậy. Lý Hỏa Vượng xoay người đặt vật liệu thuốc trong tay xuống, chuẩn bị đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hiện tại mình còn chưa biết cái gì cả, vẫn nên quan sát nhiều hơn. Huyền Dương, lại nữa à? Nhanh như vậy sao? Mình thực thành chạy chân à? Cũng không thể cứ làm chân chạy được, nghĩ biện pháp để cho lão hủi kia giao thần thông cho mình mới được. Lý Hỏa Vượng hai tay khép lại chắp tay hướng về đan dương tử nói, sư phụ, ngài có gì dặn dò? Đi, mang một thuốc dẫn tên là Bạch Linh Miểu ở trong phòng vật liệu lại đây. Lý Hỏa Vượng trong lòng thót lên một cái, tay phải với vào trong tay áo sờ sờ cái lắc chân buộc chỉ đỏ kia, Bạch Linh Miểu hình như là tên của cô gái mắc chứng bạch tạng kia. Hử, đan dương tử quay đầu nhìn về phía đệ tử mới hồi lâu không có phản ứng. Lý Hỏa Vượng nhất thời cảm thấy đau cả răng, nói thật, mình vừa rồi còn nói sẽ che chở cô ta, rồi lập tức trở lại nói đưa cô ta đi chịu chết, cái này thật sự nói không qua nổi. Ta nói ngươi có nghe thấy không? Cảm giác được giọng điệu đan dương tử bắt đầu trở nên không tốt hẳn lên, Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi nhắm hai mắt lại. Chờ khi cậu mở to mắt lại, đã một lần nữa về trong phòng bệnh màu trắng. Phải làm sao bây giờ? Nếu là quá khứ, cậu sẽ không nói hai lời mà trực tiếp làm theo, nhưng vấn đề là thế giới bên kia giờ lại rất có khả năng là thật. Mình nếu thực đưa người đi mà nói, chỉ sợ sẽ thật sự là giết người, thật sự có chút không qua được một cửa trong lòng. Chương 14, Phiên Thiên 2. Chờ các hộ sĩ thả mình ra, Lý Hỏa Vượng cắn móng tay ngón cái, qua lại ở trong phòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Không đợi nghĩ ra biện pháp, cửa phòng bệnh đã có người từ bên ngoài đẩy vào. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy bác sĩ chăm sóc của mình từ ngoài cửa đi vào. Cậu nhất thời cười khổ, hai bên đều có chuyện, chạy cũng không thể chạy. Bác sĩ mang theo vẻ mặt chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép chỉ tay vào cậu. Cậu đó, chờ gia đình đến thăm rời đi, chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Gia đình đến thăm. Không đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng lại, cậu đã nhìn thấy mẹ của mình sắc mặt tiều tụy vội vàng mang theo Cam từ bên ngoài đi vào. Ba nghe nói con đánh nhau với người trong bệnh viện. Đầu con bị sao vậy? Sao lại bị băng thành như thế? Có đau không? Ba cậu xông lên, vẻ mặt khẩn trương xem xét. Mẹ, không đau, con không sao, con thật sự không có sao, có sao là bọn họ. Lý Hỏa Vượng vội vàng trấn an. Trấn an một hồi, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn không thể ngăn được nước mắt của mẹ mình rơi xuống. Ở trước mặt chí thân, vô luận phiền toái gì thì giờ phút này đều phải đặt ra sau. Mẹ yên tâm, con khỏe lắm, bệnh của con đỡ hơn nhiều, hơn nữa bài vở của con cũng không tụt lại, chờ xuất viện là có thể tham gia thi vào đại học. Lý Hỏa Vượng tận khả năng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đừng giấu giếm, bác sĩ đã nói cho mẹ biết, nói một chút đi, ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, là ai ra tay trước. Lý Hỏa Vượng dùng tận khả năng dùng giọng điệu dịu đi nói cho mẹ mình, nhưng cái này tựa như cũng không dịu đi bao nhiêu. Chúng ta chiếm lý, bồi tiền cái gì chứ? Là bọn họ làm không đúng, có bệnh thì cũng là trách nhiệm quản lý của bệnh viện. Nhà chúng ta chưa bao giờ khi dễ người, nhưng mà cũng tuyệt đối không để cho người khác khi dễ chúng ta. Có năng lực thì lên tòa đi, đến pháp viện cũng là chúng ta có lý. Tôn Hiểu Cầm kích động vỗ bàn phành phành. Nhìn bác sĩ xấu hổ sờ mũi ở một bên, Lý Hỏa Vượng tiếp tục trấn an. Mẹ, mẹ, đừng kích động, đừng kích động. Mẹ vất vả đến một chuyến thì hãy chuyện trò với con đi đã. Tôn Hiểu Cầm ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, xoay người lấy ra hoa quả trong túi. Việc này con đừng quản, mẹ đến xử lý. Đến, đây là nho sữa mà con thích, ăn nhiều một chút. Con nhìn con đã ốm như thế này rồi, thức ăn bệnh viện không ngon à? Không có không có, thức ăn bệnh viện cũng không tệ. Lý Hỏa Vượng ngồi ăn ở bên cạnh mẹ. Nghe mẹ oán giận, ăn nho ngọt ngào, Lý Hỏa Vượng lòng yên tĩnh xuống. Cậu thích loại cảm giác này, từ khi vào bệnh viện cậu đã rất lâu không có hưởng thụ được sự ấm áp cùng người trong nhà. Nhìn mẹ mình, Lý Hỏa Vượng muốn mở miệng nói ra tất cả những gì phát sinh ở trên người mình, nhưng lời đến bên miệng, lại thả trở về. Không được, mẹ không giống Dương Na, mình nếu nói, mẹ chỉ có cho rằng bệnh tình mình tăng thêm, không thể lại để cho mẹ lo lắng, chờ sau khi tất cả ổn định rồi hãy nói cho mẹ. Ngay tại thời điểm hai mẹ con chuyện trò vui vẻ, di động của bác sĩ chăm sóc ở một bên kêu lên, chị Tôn, người nhà bên kia cũng đến, chị xem. Con, an tâm ở đây, ăn nhiều một chút, ăn hết mẹ lại mua cho con. Tôn Hiểu Cầm vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Hỏa Vượng xong thì ưỡn ngực, quay người lại giống như một con gà trống sắp quyết đấu đi về phía cửa. Không biết vì sao, nhìn bóng lưng của mẹ rời đi, Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng an tâm. Mẹ tuy cường thế, nhưng chỉ cần đứng ở bên cạnh mẹ, Lý Hỏa Vượng luôn cảm thấy rất an tâm. Mẹ tựa như một cây dù lớn trống ở trên đầu che gió chắn mưa cho mình, tất cả phiền toái lo âu trước đó ở giờ khắc này đều đã biến mất. Ha ha, đại sảnh khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Lý Hỏa Vượng lại ngắt một quả nho bỏ vào miệng cắn, chất lỏng thơm ngon nổ tung ở trong miệng cậu. Thời điểm nghĩ như vậy, thân thể Lý Hỏa Vượng chợt lảo đảo một chút, bốn phía tất cả lại một lần nữa bắt đầu đổi sắc. Ai ra, mẹ đến làm mình quên mất nên qua mặt lão hủi thế nào rồi, phải làm sao bây giờ? Khi bốn phía tất cả một lần nữa ổn định xuống, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy mình đứng ở trong phòng vật liệu, Đan Dương Tử sắc mặt không tốt đứng cách đó không xa. Thuốc dẫn khác thì cúi đầu đứng thành một vòng. Đan Dương Tử tay phải dơ bẩn lật ra, một đám thứ gì đó dinh dính mấp máy màu đen xuất hiện ở trong tay lão, mỗi một lần vặn vẹo đều phát ra thanh âm như con cóc liếm trong mắt. Hả? Không phải lấy Bạch Linh Miểu luyện đan sao? Đây là lật trời sao? Lý Hỏa Vượng do dự ngắn ngủi một giây rồi mở miệng hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Ừ, thứ tốt, thái tuế, hắc thái tuế. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Hắc Thái Tuế. Thái Tuế, Hắc Thái Tuế, thanh âm lạnh như băng của Đan Dương Tử vang lên ở trong phòng vật liệu không lớn. Lý Hỏa Vượng hơi ngửa đầu, lại nhìn thoáng qua thứ ghê tởm trong tay ông ta. Cẩn thận phân biệt thì phát hiện thứ này có vài phần tương tự với thứ bên trong cái đỉnh đen, không, thứ trong tay ông ta chính là thứ ăn thịt người bên trong cái đỉnh đen. Thứ này gọi là Hắc Thái Tuế, không lẽ hắn tính dùng thứ này để luyện đan dược? Khẩu vị quá nặng đi, Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Theo cổ tay Đan Dương Tử nhẹ nhàng rung lên, cục Hắc Thái Tuế mấp máy kia bay ra tạo thành một đường cong trong không trung, trực tiếp nện ở trên chân của cậu. Xúc cảm mềm nhũn dinh dính làm cho Lý Hỏa Vượng ra đầu phát tê, hai chân liên tục không ngừng lui về phía sau. Nhìn chằm chằm đám Hắc Thái Tuế nằm ở trên đất, Lý Hỏa Vượng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Đan Dương Tử, trong lúc nhất thời không rõ ý của đối phương muốn gì. Thưởng cho ngươi, nhặt lên nuốt xuống đi, trước kia ngươi là thuốc dẫn thì không sao, hiện tại ngươi là đệ tử bản đạo gia, vậy không thể tùy ý nữa, nó có thể áp chế suy nghĩ của ngươi. Lý Hỏa Vượng tựa như nghe không hiểu ông ta đang nói cái gì, cậu cũng không muốn nghe hiểu, sắc mặt trở nên trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. Tôi không ăn, tôi không bệnh, không ăn. Ừ, cái này cũng không phải theo ý ngươi, Trường Minh, Trường Nhân. Đan Dương Tử hơi hơi hất cằm, hai đạo sĩ lưng đeo bội kiếm ở một bên bước nhanh tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, mỗi người bắt lấy một cánh tay của cậu. Ngay sau đó Đan Dương Tử tay phải vẫy một cái, cục Hắc Thái Tuế đang mấp máy ở trên đất lập tức bay về trong tay ông ta. Nhìn Đan Dương Tử cầm thứ làm người ta buồn nôn nọ đi về phía mình, thân thể Lý Hỏa Vượng bắt đầu không chịu khống chế mà run run lên, thân thể cảm thấy rét lạnh thấu xương. Cậu theo bản năng muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng hai vị sư huynh giữ ở hai bên tay giống như khóa sắt giữ chặt lấy hai vai của cậu. Nhưng cũng may cậu vẫn còn một biện pháp cuối cùng, theo Lý Hỏa Vượng dồn dập hô hấp, ngực cậu kịch liệt phập phồng. Cậu sợ hãi cắn chặt răng dùng sức nhắm mắt lại, dùng hết sức lực toàn thân thu thân thể cùng suy nghĩ vào bên trong. Hỏa Vượng, Hỏa Vượng, cậu làm sao vậy? Rất khó chịu à? Thanh âm mềm nhẹ của Dương Na ở thời khắc này Lý Hỏa Vượng nghe giống như thiên âm vậy. Cậu mở to mắt nhìn cô gái đã thay một cái áo lông cổ cao màu trắng ở trước mặt, cảm xúc kích động trực tiếp xông tới, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng mà ôm chặt cô gái vào trong lòng. Cô gái ngây thơ trên gương mặt ửng hồng, một bên giãy giụa một bên dùng thanh âm như mũi kêu khuyên, Hỏa Vượng mau thả mình ra, mọi người đang ở phía sau nhìn nó. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy mẹ mình cùng bác sĩ chăm sóc đang ở một bên, mặt cười cười nhìn sang bên này. Ôi, con mình thật là. Nhìn phòng bệnh sạch sẽ, ngoài cửa sổ ánh thái dương tươi sáng, cùng với người nhà chí thân của mình, nội tâm bị sợ hãi bao phủ của Lý Hỏa Vượng dần dần bình tĩnh lại. Bác sĩ chăm sóc ở một bên đưa tay đẩy mắt kính, nhíu mày tiến tới, Tiểu Lý, ở trong ảo giác nhìn thấy cái gì vậy? Dao động cảm xúc của cậu khá là lớn, có chuyện gì vậy, cậu có làm theo dặn dò của tôi không vậy? Nghĩ đến tất cả những thứ vừa rồi mình gặp phải, Lý Hỏa Vượng chợt thót tim lên một cái. Cậu có chút lo lắng nói với bác sĩ chăm sóc của mình, bác sĩ, có thuốc nào có thể tạm thời áp chế được ảo giác này không? Tôi thật sự chịu không nổi, tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi. Ai, được rồi, tôi sẽ kê cho cậu haloperidol và perphenazine thuốc chống tâm thần phân liệt, nhưng Tiểu Lý à, thuốc chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ, muốn hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, cậu vẫn phải làm theo phương pháp của tôi. Bác sĩ nói xong, thì dùng máy tính bảng trong tay kê thuốc. Khi nhìn thấy hộ sĩ đưa tới mấy viên con nhộng màu lam, Lý Hỏa Vượng xông lên không cần nước uống mà trực tiếp bỏ luôn vào trong miệng. Cái gì sư phụ cái gì đan dược, cậu cũng không muốn suy nghĩ, cậu hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình. Màn vừa rồi đã dọa cậu sợ thật sự. Viên con nhộng vào miệng cũng dinh dính, uống vào cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn là mạnh mẽ nhịn cơn buồn nôn mà nuốt xuống. Tiểu Lý à, nói một chút đi, vừa rồi ở trong ảo giác cậu bị cái gì dọa vậy? Lý Hỏa Vượng uống thuốc xong đã thoải mái hơn, cậu cười trả lời, không gặp cái gì cả, chỉ là giọng điệu của người nói bên. Kia khá lạ, nghe giọng điệu đó tựa như là đang nói, bên đó mới là thực tế, bên chúng ta mới là ảo giác. Ha ha ha. Lời này vừa ra, không khí bốn phía an tĩnh giống như đông lại, màu sắc đang cực kỳ tươi sáng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Dương Na mẹ bác sĩ chăm sóc cùng hộ sĩ đưa thuốc ở giờ khắc này đều cứng ngắc ở tại chỗ. Chương 16, bánh bao, 1. Đột biến ở bốn phía làm cho thân thể Lý Hỏa Vượng dần dần run run, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, cậu bất lực nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng đã trở nên một mảng tối đen, an hoàn cảnh toàn bình thản đã biến mất. Sợ hãi giống như thực chất bao phủ cậu, khủng hoảng áp đảo toàn bộ cảm xúc của cậu, Lý Hỏa Vượng bằng vào bản năng, lôi kéo Dương Na xông về phía mẹ mình. Nhưng vừa tiếp xúc với mẹ, thân thể của cậu nổ tung giống như bọt biển, người mẹ cường thế đáng tin có thể thay mình che gió chắn mưa bất cứ lúc nào cũng đã biến mất. Hỏa Vượng, thân thể Lý Hỏa Vượng rung mạnh lên, cậu quay mạnh đầu, trơ mắt nhìn thân thể Dương Na hoàn toàn hư hóa ở trước mắt cậu. Tình yêu duy nhất của mình cũng đã hoàn toàn biến mất. Ở giờ khắc này, toàn bộ tốt đẹp trong lòng Lý Hỏa Vượng đều đã biến mất, lưu cho cậu chỉ còn áp lực cùng đau đớn đến tuyệt vọng. Vách tường trắng bốn phía của bệnh viện nhanh chóng thối lui xuống giống như thủy triều, cậu một lần nữa về lại trong cái động tăm tối kia. Lý Hỏa Vượng hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên muốn chu lên một tiếng, muốn mang hết tất cả tuyệt vọng cùng khổ sở trong lòng trút ra tất cả. Nhưng cậu không làm được, bởi vì trong cổ họng cậu đã bị Hắc Thái Tuế chặn kín mít, phát không ra chút thanh âm nào, toàn bộ tuyệt vọng cùng đau đớn quay ngược trở về để cho cậu phải thừa nhận toàn bộ. Nhìn đệ tử quỳ ở trên đất run run nôn khan, Đan Dương Tử hai tay chắp ở sau người một bên lắc đầu một bên đi về phía cửa rời phòng vật liệu. Hắc hắc hắc, điên thành như vậy còn nói ngươi không phát cuồng. Toàn bộ phòng vật liệu chỉ có ngươi là bệnh nặng nhất, ngươi xem trước đây bản đạo ra tìm thuốc dẫn là tùy tiện tìm sao. Được rồi, cuồng đã không còn, hiện tại có thể làm việc rồi, nhớ kỹ lâu, trong thanh phong quán không nuôi người ở không, mỗi đầu tháng tới chỗ của ta lĩnh thuốc. Dứt lời, đệ tử khác của Đan Dương Tử cũng theo hắn rời đi, trong phòng vật liệu trừ bỏ Lý Hỏa Vượng ở trên đất thì còn lại chỉ là những thuốc dẫn khác. Đám thuốc dẫn diện mạo quái dị, có các loại bệnh tật tiên thiên hoặc là hậu thiên nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nửa nén hương sau, Hắc Thái Tuế trong miệng Lý Hỏa Vượng rốt cuộc trôi xuống, tiếng khóc thét xé rách tim phổi của cậu không ngừng quanh quẩn ở trong động quật. Vì sao? Vì sao tôi lại đến cái nơi quỷ quái này? Cái bệnh này vẫn không buông tha tôi. Lý Hỏa Vượng cuộn mình lại như một đứa bé còn trong bụng mẹ, không nhúc nhích, mà co lại trong một góc phòng vật liệu. Thuốc dẫn khác không dám mà cũng không muốn đi quấy rầy hắn, đều im lặng mà làm chuyện của mình. Bóng đêm bất chi bất giác đến, ngọn đèn trên tường đã tắt, bóng tối giống như chiếc chăn đắp ở trên người Lý Hỏa Vượng. Cậu giống như một thi thể nằm ở nơi đó, không có phản ứng gì đối với biến hóa bên ngoài. Thời điểm canh ba thiên, ánh nến mỏng manh sáng lên từ cửa, chiếu sáng những vật dụng, cũng bị xua tan bóng đêm trên người Lý Hỏa Vượng. Bạch Linh Miểu rụt rè lấy một đám cỏ khô đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, thật cẩn thận đáp cỏ khô lên trên người cậu. Sau đó cô lại từ trong lòng lấy ra một cái bánh bao đã nguội lạnh đặt ở bên miệng cậu. Thấy Lý Hỏa Vượng vẫn không nhúc nhích, cô khẽ mím môi khẽ đẩy. Sư huynh, ăn chút đi, huynh đã một ngày không ăn gì rồi. Lý Hỏa Vượng mắt vẫn mở to, đôi mắt đã không chớp nhiều giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất lạnh giá, cũng không có nhìn về phía Bạch Linh Miểu chút nào. Bạch Linh Miểu muốn chạy đi, nhưng cô do dự một chút cuối cùng vẫn từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội, đặt vào trong tay Lý Hỏa Vượng. Sư huynh, đây là đồ của huynh lấy trở về đi. Lúc này đây Lý Hỏa Vượng rốt cuộc đã có phản ứng, cậu nhìn thứ nọ, phát hiện là cái ngọc bội hình tròn mình đã trộm từ chỗ Huyền Dương kia. Lý Hỏa Vượng nhớ rõ mình đã đưa thứ này cho Dương Na để đổi lấy tiền. Nghĩ đến Dương Na, trái tim đã vỡ nát của cậu lại nhỏ máu, thứ này sao lại ở chỗ của cô? À, là Lý Sư Huynh đưa cho ta nói đừng đưa, nhưng Huynh cứ đưa cho ta. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngồi lên, nương ánh nến lờ mờ, cẩn thận đánh giá miếng ngọc bội hình tròn này. Giờ khắc này, cậu chưa bao giờ cảm thấy chân thật đến như thế. Nhưng trong phần chân thật này chỉ có tuyệt vọng chân thật cùng đau khổ chân thật. Nếu có thể lựa chọn, cậu vẫn muốn ở trong ảo giác tốt đẹp kia. Thấy Lý Hỏa Vượng có phản ứng, Bạch Linh Miểu nhẹ giọng mở miệng hỏi, Lý Sư Huynh, người bị sư phụ bắt được ở đâu vậy? Ta là ở nước Lương, người là ở đâu? Lý Hỏa Vượng ngẩn ra rồi suy sụp lắc lắc đầu, không biết. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, Bánh Bao, 2. Cậu thật sự không biết, cậu quả thật có ký ức đối với quá khứ, nhưng trải qua chuyện ban ngày, Lý Hỏa Vượng bản thân đã không thể phân biệt được ký ức này đến cùng là chân thật bao nhiêu, hư ảo bao nhiêu. Cho dù là đến chỗ này, mình vẫn là một tên điên, một tên điên phân không rõ thực tế cùng ảo giác. Ngay tại thời điểm lắc lắc đầu, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác đầu có chút khác thường, cậu đưa tay sờ, phát hiện tóc mình bị một ít máu đông cứng lại, bản thân không biết đã bị thương từ lúc nào. Thấy Lý Hỏa Vượng sờ sờ đầu, Bạch Linh Miểu mở miệng giải thích, đó là Vương Sư Huynh làm. Lý Hỏa Vượng biết, Sư Huynh này Vương chính là tên mập sứt, môi ra tay với Bạch Linh Miểu trước đó. Họ Vương kia ở đâu? Bị huynh, một cước đá chết. Nghe nói như thế, trong đầu Lý Hỏa Vượng hiện lên Lão Lưu bị mình đá bay ở trong ảo giác, cậu gục đầu xuống cười cười không tiếng động, mình thật đúng là đủ điên mà. Lý Hỏa Vượng đưa tay lấy ra từ trong lòng một cái lắc chân bằng vàng quấn chỉ đỏ, đưa đến trước mặt Bạch Linh Miểu. Đây là thứ của cô lấy về đi. Bạch Linh Miểu nhìn lắc chân của mình, hai tay đẩy trở về, Lý Sư Huynh, trước đó huynh nói cũng không sai, thứ này ở đây cũng không có tác dụng gì, huynh cầm đi. Lý Hỏa Vượng ngẩn ra mà nhìn cái lắc chân này, nhưng thứ này hiện tại đối với cậu mà nói cũng không có chút tác dụng gì, tất cả những thứ mà cậu quan tâm đều đã biến mất. Vậy, Lý Sư Huynh, ta có thể sử dụng thứ này làm thù lao, mời huynh giúp ta một chuyện được không? Bạch Linh Miểu nói làm cho Lý Hỏa Vượng đưa ánh mắt về phía cô. Nếu huynh có thể sống ra khỏi nơi này mà nói, có thể giúp ta chuyển lời cho ba mẹ không? Họ ở tại chân núi Ngưu Tâm nước Lương, hãy nói với họ, nữ nhi bất hiếu, không thể chăm sóc hai người về già. Nói tới chỗ thương tâm, thanh âm Bạch Linh Miểu trở nên nghẹn ngào hẳn lên. Lý Sư Huynh, ta thật sự không muốn phiền tới người, nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào khác, nhắm chừng họ rất nhanh sẽ đưa ta đi đan phòng. À, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt suy sút đờ đẫn nghe nói như thế, trong lòng chợt ngưng lại, ánh mắt lại có ánh sáng. Cậu nhìn nhìn cỏ khô trên người, lại nhìn nhìn bánh bao ở một bên, tay nắm lại một lần nữa nhét lắc chân chỉ đỏ kia vào trong lòng. Ta nói chuyện giữ lời, nếu đã lấy đồ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Ánh mắt yêu thương của Bạch Linh Miểu chợt sáng hẳn lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lý Sư Huynh, như vậy không được, sẽ làm cho huynh cũng gặp rắc rối. Ha ha, cô cảm thấy ta giờ còn sợ rắc rối sao? Giờ phút này Lý Hỏa Vượng đã nhìn rõ ràng. Cậu đã hoàn toàn không còn đường lùi, nếu tất cả những thứ quan tâm đều đã mất thì còn có cái gì đáng sợ nữa. Tốt, Lý Sư Huynh uy vũ. Một giọng nam bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa phòng vật liệu, làm cho hai người trong phòng đều bị dọa giật mình. Theo ánh nến chiếu sáng người nọ lên, thì nhìn thấy một gương mặt cợt nhả xấu xí, trên mặt hắn mảng trắng mảng vàng đan xen, xem qua giống như bị bệnh ngoài da có cùng loại với lang ben. Người này lấy ra hai bánh bao, rồi đặt ở bên cạnh Lý Hỏa Vượng. Hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh ăn đi, lúc ăn cơm chiều, ta đã nghĩ đến Lý Sư Huynh còn chưa có ăn cơm, cố ý để lại cho ngươi hai cái. Ngài khả năng không biết sư đệ, tiểu tử ta trời sinh trời nuôi, không có tên, ngài gọi ta cẩu oa là được. Hắc hắc hắc, ngày hôm qua ta còn hiếu kính ngài 17 văn tiền đó. Cẩu oa bộ dáng đứng ngồi không yên chà chà tay, hầu như mang sự xu nịnh treo ở trên mặt. Rất hiển nhiên hắn muốn xem Lý Hỏa Vượng là núi để dựa vào, để không bị đưa đi làm thuốc dẫn, người thông minh nơi nào cũng có. Lý Hỏa Vượng không nói gì thêm, cầm lên ba cái bánh bao đã có chút khô lạnh ăn vào, cậu đã đói bụng cả một ngày rồi. Bởi vì ăn quá nhanh có chút bị nghẹn, Cẩu Oa lập tức chạy đi lấy cho Lý Hỏa Vượng một chén nước. Ở dưới nước lạnh trợ giúp, Lý Hỏa Vượng đã nhét ba cái bánh bao vào trong bụng. Cậu lảo đảo đứng lên, nằm ở trên đất lâu như vậy, chân đã tê dần cả lên. Bạch Linh Miểu đưa tay muốn đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng lại đẩy ra. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cửa ra phòng vật liệu tối đen, lảo đảo đi ra ngoài. Lúc này kẻ địch của cậu đã không còn là tật bệnh mà bản thân đột nhiên bị, mà đã biến thành đạo sĩ bị hủi chuyên bắt người luyện đan Đan Dương Tử kia. Khi gương mặt xấu xí ghê tởm của Đan Dương Tử xuất hiện ở trong đầu, mắt Lý Hỏa Vượng dần dần hiện ra lệ khí nồng đậm, răng cậu bắt đầu cắn kềnh kẹt lên. Cậu vừa mới còn cảm thấy cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc, lúc này đã tràn ngập động lực, hiện tại điều muốn làm duy nhất chính là nghĩ biện pháp giết chết tên kia. Chương 18, Huyền Nguyên, 1. Duy Tam Nhất Thánh Nhân, Nãi Nhất Tiểu Thái Cực, Phổ Thụ Hạo Kiếp Gia Mệnh, Đỉnh Ưng Vô Lượng Phẩm Bao, Tứ Phúc Giải Ách, Phổ Tể Tồn Vong, Đạo Quan Chư Thiên, Ân Đàm Tam Giới, Đại Bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Tử. Tiếng tụng kinh đầy nhịp điệu không ngừng quanh quẩn ở trong động quật, toàn bộ 6 vị đệ tử Thanh Phong Quan bao gồm Lý Hỏa Vượng ở trong đều ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tụng kinh buổi sáng theo sư phụ. Trước mặt mọi người đều không có kinh thư, nội dung buổi sớm Lý Hỏa Vượng chỉ có thể hàm hồ niệm theo các sư huynh. Lý Hỏa Vượng một bên tụng kinh một bên ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ ở trên người ngồi Đan Dương Tử ở mặt trước nhất, lệ khí trong mắt cậu vừa hiện ra, đã nhanh chóng áp chế xuống. Đối với tên ghê tởm này, cậu hiện tại hận không thể ăn thịt lột ra hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng biết mình giờ còn quá yếu, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đối phương thực lực mạnh mẽ, hắn không thể lỗ mãng, mình hiện tại cần làm chính là ẩn nhẫn âm thầm tìm kiếm cơ hội. Cái này có lẽ khó khăn trùng trùng, có lẽ sẽ bị Đan Dương Tử phát hiện mà chết thực thảm, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không quan tâm. Khi nhìn thấy Đan Dương Tử hơi nghiêng người, tầm mắt Lý Hỏa Vượng nhanh chóng rời về phía trước, lướt qua ba trụ hương cao, nhìn về phía ba tượng thần đặt ở vị trí được khoét vào trong vách đá. Ba thần tiên bộ dạng khác nhau mặc đạo bào màu vàng cầm phất trần, ánh mắt không buồn không vui, nhìn chăm chú vào phàm nhân nhỏ bé phía dưới. Trên người bọn họ không có chút tiên phong đạo cốt nào, ngược lại bộ dạng tầm thường, nếu không có đạo bào trên người thì nhìn qua cũng chỉ là ba người bình thường mà thôi. Ba tượng thần này là ai? Lý Hỏa Vượng đương nhiên không biết, nhưng cậu ghi tạc thật sâu diện mạo ba vị này vào trong đầu mình. Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu chậm lại. Sau khi đọc ra một đoạn kinh văn ngắn cuối cùng, đồng tử ở một bên đánh lên ba tiếng trống, chấm dứt buổi kinh sớm. Các đệ tử đứng lên theo Đan Dương Tử, đồng thời dùng tay phải áp vào ngón cái tay trái, bốn ngón tay trái đặt ở trên ngón tay phải, đưa hai tay quá đỉnh đầu hành lễ đối với thần tượng. Hành lễ xong, Đan Dương Tử chậm rãi xoay người, đánh giá đệ tử phía sau. Thời điểm nhìn thấy Lý Hỏa Vượng thân mặc đạo bào vẻ mặt bình tĩnh đứng ở sau cùng đám người, hắn hài lòng gật gật đầu. Huyền Nguyên, Huyền Dương mới vừa vào bổn môn, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi làm sư huynh dạy cho hắn. Vâng, sư phụ. Một người trung niên mặt tròn người hơi béo hành lễ đối với Đan Dương Tử. Được rồi, qua giờ mẹo, không có chuyện gì, đều đi dùng cơm. Đan Dương Tử nói xong hai tay chắp ở sau người, đi vào cửa động ở một bên. Một người thanh niên đầu đội khăn hỗn nguyên vẻ mặt âm u, đi theo phía sau hắn ra ngoài. Đó là Chính Khôn sư huynh, từ sau khi Chính Khảm Chính Trấn sư huynh phản bội, hắn là đệ tử nội môn duy nhất của sư phụ. Về sau gặp mặt nhớ tôn kính chút, tính tình của hắn cũng không tốt giống như sư phụ. Huyền Nguyên đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, giải thích lai lịch người nọ với cậu. Lý Hỏa Vượng gật gật đầu, đa tạ Huyền Nguyên sư huynh giải thích nghi hoặc, vậy hắn cũng biết thần thông giống như sư phụ sao? Cái khác không biết, nhưng Lý Hỏa Vượng biết Đan Dương Tử có năng lực một tay ngự vật, hơn nữa lực lớn kinh người, có thể nhấc lên tạ đá mấy trăm cân. Cái này còn chưa phải là thứ kiêng kỵ nhất, làm cho Lý Hỏa Vượng kiêng kỵ là trong động phát sinh chuyện gì hắn đều biết. Vô luận mình nói hắn là cái rắm, hay là trước đó mình không có đáp ứng chạy trốn. Nếu thật sự muốn đối phó hắn, điểm này phải biết rõ ràng. Hắn là đệ tử nội môn, hắn học sư phụ cái gì ta nào có biết. Lý Hỏa Vượng nhận ra được ghen tị bên trong lời nói của đối phương. Lực lượng một người quá yếu, ta có nên tìm minh hữu ở trong Thanh Phong Quan hay không? Lý Hỏa Vượng trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, nhưng rất nhanh đã dập tắt ngay suy nghĩ này. Những người có lòng phản kháng nhắm chừng đã ở lần trước bị Hắc Thái Tuế ăn rồi. Còn lại hôm nay chỉ sợ không phải một lòng trung thành đối với Đan Dương Tử, thì nhắm chừng cũng là hạng người nhát gan yếu đuối. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Huyền Nguyên nói xong xoay người dẫn Lý Hỏa Vượng đi về phía phòng bếp. Ta biết ngươi nghĩ cái gì, đừng nghĩ tới công pháp thành tiên của sư phụ, đó là phải sắp hàng từ trên xuống dưới, ngươi là cuối cùng. Ngươi cứ an tâm làm chuyện của ngươi, sư phụ dặn dò ngươi làm cái gì, ngươi cứ đi làm là được, đến thời điểm thì căn cứ theo thứ tự sắp xếp, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Lúc này họ đã muốn đi tới chỗ ăn cơm, các sư huynh khác đã bắt đầu ăn cháo. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Huyền Nguyên 2. Cậu biết ba vị trong đó, hai vị đạo sĩ lưng đeo trường kiếm là Trường Minh Trường Nhân, còn một vị là Huyền Âm trước đó đã từng gặp một lần. Thêm Huyền Nguyên ở một bên, còn có Huyền Dương là mình, năm vị ký danh đệ tử trong Thanh Phong Quan hôm nay đều tập hợp ở trong này. Quy củ Thanh Phong Quan, ăn không nói tắm không nói, dùng cơm xong ta sẽ dạy ngươi những cái khác. Huyền Nguyên nói xong liền ngồi xuống cùng ăn cháo. Lý Hỏa Vượng ngồi xuống bưng lên cái bát gốm đen uống một ngụm, ánh mắt yên lặng quan sát hành vi cử chỉ các sư huynh khác. Những người này diện mạo không giống nhau, bộ dạng không quá bắt mắt cũng không quá xấu xí. Nhưng bọn họ mặc đạo bào ngồi cùng một chỗ, Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác có chút là lạ. Khi nhìn thấy Huyền Âm một bên trà mũi một bên dùng sức lau nước mũi, còn hai vị sư huynh khác thì nhíu mày, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc phản ứng lại, khí chất bọn họ không giống nhau. Trong những người này có người nhìn thư sinh hơn một ít, lại có người các đốt ngón tay thô to nhìn qua là quen làm việc nặng. Năm vị đệ tử này là Đan Dương Tử thu nhận ở nơi nào vậy? Không lẽ là từ trong thuốc dẫn giống như là mình? Từng người buông bát không xuống, sư huynh khác không liếc mắt nhìn sư đệ Huyền Dương mới tới một cái nào, đi nhanh về phía cửa. Chờ Huyền Nguyên cơm nước xong dẫn theo Lý Hỏa Vượng tiếp tục giới thiệu ở trong Thanh Phong Quan, từ đó biết được, năm vị ký danh đệ tử phân biệt phụ trách vị trí khác nhau trong đạo quan. Có người phụ trách quản lý đạo đồng, có người phụ trách ra ngoài mua đồ, còn có phụ trách chăn nuôi hắc thái tuế, thậm chí vài vị tư lịch sâu còn phải thân kiêm nhiều chức. Vốn không bận rộn như vậy, đáng tiếc trước đó đã chết cả một đám người, nên trách nhiệm của những người này cũng chỉ có thể phân ra cho những đệ tử còn lại. Trách nhiệm của Lý Hỏa Vượng tự nhiên không cần phải nói, tất cả những chuyện trong phòng vật liệu đều là cậu phụ trách, mà tất cả những gì đệ tử bọn họ làm đều là vì hỗ trợ sư phụ thành tiên. Cứ như vậy đi dạo cả ngày, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc từ chỗ Huyền Nguyên đã có nhận thức chi tiết đối với toàn bộ đạo quan. Lý Hỏa Vượng ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, nơi này không hề là ảo giác có thể rời đi bất cứ lúc nào nữa. Mình có thể giết chết Đan Dương Tử hay không, tin tức này nói không chừng có thể phát huy tác dụng quan trọng. Ở chung một ngày, quan hệ giữa Huyền Nguyên cùng Lý Hỏa Vượng thoáng có chút tốt hơn, hai người đang ở từ điện chính nhất trở về. Huyền Dương sư đệ, thật ra không cần thiết phải khẩn trương như vậy, công việc của ngươi sẽ không quá bận rộn, sư phụ cũng không phải mỗi ngày đều luyện đan. Ồ, còn xin Huyền Nguyên sư huynh giải thích nghi hoặc. Chuyện luyện đan này là có quan hệ chặt chẽ với thiên tượng thời thần. Có vài thứ đan dược phải là thời thần cố định mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ví dụ như hôm nay và ngày mai sẽ không luyện đan, nhưng ngày mốt lại là ngày rất tốt. Ai ra, dù sao nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu, ảo diệu trong đó rất là phức tạp, đi theo sư phụ xem mà học tập đi. Ồ, thì ra là thế. Lý Hỏa Vượng làm bộ suy tư lúc này nghĩ đến chuyện khác. Đan dược mà Đan Dương Tử cho mình rõ ràng là có tác dụng, cái này cũng đại biểu pháp tắc thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới của mình. Nếu muốn đối phó Đan Dương Tử, chuyện cậu còn cần hiểu biết đối với một thế giới lạ lẫm là rất nhiều. Người tu chân trong tiểu thuyết, không giống, nào có người tu chân lấy người luyện đan. Nào có người tu chân còn cần nô dịch phàm nhân để hiệp trợ bản thân thành tiên. Hơn nữa dựa theo lệ thường, tu tiên môn bình thường không phải nên cho mình một quyển công pháp cơ sở sao? Vì sao không có cái gì cả? Theo hiểu biết của Lý Hỏa Vượng đối với nơi này, thì thấy đạo quan này rất quái, hoàn toàn không có bộ dáng người tu đạo ở trong suy nghĩ của cậu. Đúng rồi, Huyền Dương sư đệ, sư huynh ta dạy cho ngươi điều này, ngươi tốt nhất chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi chuyện ở trước khi sư phụ mở miệng. Ví dụ như đan dược ngày hôm qua, bởi vì ngươi phát tác cơn điên, đã bỏ lỡ canh giờ, hôm sau ngươi phải đưa đến sớm, nếu không thì làm sao mà xin lỗi sư phụ đây. Đừng nhìn sư phụ hỉ nộ vô thường, nhưng ngươi chỉ cần nịnh ông ấy cho tốt, tự nhiên sẽ có cho tốt cho ngươi. Chuyện ngày hôm qua, Lý Hỏa Vượng ngẩn ra một chút. Đúng vậy, thế nào, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua sư phụ bảo ngươi làm cái gì? Bạch Linh Miểu. Lý Hỏa Vượng đồng tử nháy mắt co rút đến nhỏ nhất, trước đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng chuyện này vẫn chưa có chấm dứt. Nếu mình không nghĩ ra biện pháp trước ngày mai, cô gái bạch tạng kia sẽ giống như toàn bộ thuốc dẫn, bị giã thành thịt nát. Chương 20, Đan Phương. Lý Hỏa Vượng không biết về chỗ của mình như thế nào, cậu nằm ở trên giường đá. Cái lắc chân vàng quấn chỉ đỏ kia giống như một khối sắt bị đốt đỏ hồng đặt ở trên ngực cậu, thúc giục cậu nghĩ ra biện pháp. Nhưng hiện tại không nói thực lực của Đan Dương Tử và Lý Hỏa Vượng cách nhau quá lớn, trong toàn bộ đạo quan đều là người của hắn. Vết xe đổ các sư huynh đã chết trước đó cũng cho thấy mù quáng chạy trốn là vô dụng. Ở trong trần trọc, một đêm đã trôi qua. Trước khi buổi kinh sớm diễn ra, Lý Hỏa Vượng mặc quần áo, đi ra ngoài động. Cậu muốn đi đan phòng nhìn xem, tìm ở đó có biện pháp gì không. Giơ ngọn đèn vừa đi ra, một gương mặt xấu xí đã xông ra từ trong bóng đêm, dọa Lý Hỏa Vượng giật mình, đó là mặt của Cẩu Oa. Hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh, không có chuyện gì, ta chỉ thấy ngày hôm qua cả ngày ngài không có tới phòng vật liệu, thật sự có chút lo lắng, nên tới đây thăm ngài. Bạch sư muội không có gì chứ? Lý Hỏa Vượng lui về phía sau một bước hỏi. Không có gì, không có gì, ngài tự mình mở miệng nói để bạch sư muội quản lý phòng vật liệu, ai dám không nghe, hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh, chính là lợi hại, người xem, từ sau khi ngươi quản lý kho vật liệu, thì vẫn chưa đưa người nào đi. Nghe thấy Cẩu Oa nói lời này, Lý Hỏa Vượng trong lòng cảm thấy 10 phần bực bội, cậu dùng ngọn đèn xua người này đi, rồi bước ra ngoài. Khi Lý Hỏa Vượng đi vào phòng luyện đan, phát hiện một ít đồng tử dậy sớm đã bắt đầu cầm vải bố lau đan lô cùng sàn. Một đồng tử đứng ở trong cối đá, cầm bàn chải lông heo, dùng sức chà vụn thịt còn sót lại ở trên đá. Làm đệ tử Đan Dương Tử, hắn tiến vào phòng luyện đan, tự nhiên không có ai dám nói cái gì. Lý Hỏa Vượng làm bộ như tùy ý tiêu sái qua lại, tầm mắt bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Toàn bộ phòng luyện đan 10 phần đơn giản, trừ bỏ đan lô màu đen thật lớn chiếm 1/3 không gian ra, cũng chỉ còn lại có cái chày và cối đá mà Đan Dương Tử dùng để giã người. Đừng nói sách luyện đan, ngay cả tranh chữ trên tường đều không có tấm nào, hơn nữa toàn bộ phòng cực kỳ trống trải, không có bất cứ thứ gì che chắn. Ngươi đang nhìn cái gì? Một thanh âm quen thuộc nhưng làm cho lông tóc dựng cả lên bỗng nhiên vang lên ở phía sau cậu. Lý Hỏa Vượng nhìn lại người tới, vội vàng đưa hai tay hành lễ. Sư phụ, ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Lý Hỏa Vượng trong lòng nhanh chóng suy tư một giây, lập tức nghĩ tới một cớ. Đệ tử thấy sư phụ luyện đan lợi hại như thế, cho nên tâm sinh ngưỡng mộ, nghĩ đệ tử khi nào mới có thể đến được bước như thế. Đan Dương Tử rất là hài lòng đối với thái độ chuyển biến của Lý Hỏa Vượng, xem ra tên này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn hai tay chắp ở sau người, đi xung quanh lò luyện đan màu đen một vòng. Có tâm tiến tới là chuyện tốt, nhưng không phải đạo gia không dạy ngươi, mà là ngoại đan chi đạo cũng không đơn giản như vậy. Đan dược tầm thường thì dễ nói, mà nếu ngươi muốn lấy đan đạo thành tiên, phải cùng luyện cả ngoại đan nội đan, bản đạo gia luyện đến giờ sắp đại thừa, cũng phải tốn sức rất nhiều. Đan Dương Tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý cùng hưng phấn, giống như đang nghĩ tới những ngày thần tiên sau khi mình thành tiên vậy. Sư phụ, lập tức sẽ thành tiên sao? Lý Hỏa Vượng vừa nói ra lời này, Đan Dương Tử vẻ mặt lập tức thay đổi, chuyện thành tiên không đơn giản như vậy, đường đi dài lâu, nhưng bản đạo gia khẳng định có thể thành tiên, ngươi có biết vì sao không? Không biết. Đan Dương Tử vẻ mặt trở nên có chút kích động hẳn lên. Bởi vì biện pháp thành tiên là lão quân gia viết trên thiên thư, hơn nữa còn là lão quân gia tự mình đưa đến trên tay ta, thử hỏi khắp thiên hạ còn có ai có thể thành tiên. Hắn nói ta có thể thành tiên, ta khẳng định có thể thành tiên. Lão quân gia, đó là vị nào vậy? Là một trong ba tượng thần kia. Lý Hỏa Vượng có chút nghe không hiểu loại miêu tả giống như thần thoại này. Tuy nghe không hiểu chút nào, nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn nịnh hót nói, sư phụ nói rất đúng, ngài nhất định có thể thành tiên, đồng thọ cùng thiên địa. Đan Dương Tử rõ ràng, rất vui khi nghe lời này, trên gương mặt xấu xí cười như nở hoa. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi đã muốn học luyện đan, ta sẽ dạy cho ngươi một cái đan phương nhuận huyết đan đơn giản trước đi, ngươi nhớ kỹ. Xích đan 12 lượng, hương phụ tử nửa cân, dương khởi thạch 2 lượng 4 tiền. Tuy có thu hoạch ngoài ý muốn một cách khó hiểu, nhưng Lý Hỏa Vượng đương nhiên sẽ không nói không cần. Vội vàng muốn dùng bút mực ghi lại, nhưng nhìn xung quanh trái phải, trong toàn bộ đan phòng không có bút mực gì. Dưới tình thế cấp bách, cậu tìm khối than ở dưới đan lô, rồi ghi lại ở trên vạt đạo bào của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.